bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, chương 222, phá trận. Rốt cuộc tìm được địa phương. Cái này một tòa thông huyền mật tàng thật đúng là khó tìm. Thanh âm trầm thấp vang lên. Lập tức năm cái khí tức thâm trầm người tiến vào cái này mật tàng ở trong. Nơi này vậy mà như thế làm vinh dự. Thật không hổ là thông huyền mật tàng. Không tệ. Xứng đáng chúng ta không tiếc hao tổn tu vi thi triển thiên thị địa thính thần thông. Mấy người còn lại tương hỗ mắt nhìn. Thần sắc chấn động. Bọn hắn không có mật tàng địa đồ. Chỉ biết là chỗ này mật tàng đại thể vị trí. Nếu là dựa theo bình thường thủ đoạn, muốn tìm kiếm ra, không có 10 ngày nửa tháng căn bản sẽ không có kết quả. Bất quá bọn hắn thân phận đặc thù, ở chỗ này thời gian càng dài, vậy lại càng có khả năng bộc lộ ra đi. Như thế chỉ cần gây nên Thiên Hỏa Tông phòng bị, kế hoạch của bọn hắn tự nhiên là muốn thất bại. Thậm chí chính là chỗ này mật tàng, chỉ sợ cũng sẽ không gánh nổi. Bằng sinh biến cho nên, tự nhiên là không thể làm như thế. Cũng may, Hoắc Thanh Tùng đối với này sớm đã có chuẩn bị. Hắn cố ý tu luyện thiên thị địa thính môn thần thông này bí pháp. Sau đó bọn hắn 5 người hợp lực thi triển. Rốt cục hao phí mấy canh giờ thời gian. Lục soát lượt phương viên mấy ngàn dặm phạm vi. Tìm được mật tàng nơi ở. Sau đó, liền từ Hoắc Thanh Tùng dẫn động chìa khóa. Mở ra đã nhanh muốn hiển hiện mà ra mật tàng. Giờ phút này bọn hắn tiến vào cái này mật tàng bên trong. Lập tức liền bị trước mắt to lớn hùng vĩ cảnh tượng cho chấn kinh. Tầng tầng lớp lớp liên miên bất tuyệt dãy cung điện rơi. Những cung điện kia riêng phần mình đều tản ra kỳ dị tỏa ra ánh sáng lung linh. Hiển nhiên tuyệt không phải phàm vật. Cho dù là tâm cảnh đã sớm thiên tri bách luyện. Không biết được chứng kiến nhiều ít bảo vật mấy vị nguyên đan lão tổ. Giờ phút này cũng là không nhịn được sợ hãi thán phục. Quả nhiên không hổ là thông huyền mật tàng a. Núi nhỏ kia đồng dạng chính là một lùm đông hải huyết san hô đi. Thật là lớn a. Chấm ngoặc kép, Dược Vương Tông Lê Dương giờ phút này trợn mắt hốc mồm nhìn về phía trước một tòa cung điện bên. Trong, kia cơ hồ đã căng kín toàn bộ cung điện. Lóng lánh hào quang màu đỏ như máu tựa như núi nhỏ đồng dạng san hô. Đó chính là đông hải huyết san hô. Một loại cực phẩm tài liệu luyện đan. Bởi vì số lượng cực ít. Đồng thời khai thác gian nan. Cho nên giá trị cực cao. Cỡ ngón tay một khối. Liền giá trị hơn ngàn linh thạch. Mà ở trong đó như thế lớn một lùm. Giá trị đơn giản khó mà đánh giá. Kia một là bốn chảo giao long di cốt. Có nó có thể làm cho ta bản mệnh cổ trùng lại tiến một tầng. Cổ thần Tông Tô nhìn lúc này. Cũng là phát hiện cái nào đó trong cung điện. Lại có một bộ tản ra mãng hoang khí tức dị thú khung xương. Phía trên kia vậy mà tản ra nhàn nhạt long uy. Hắn nhận ra kia đúng là một bộ giao long khung xương. Càng khó hơn khung xương phía trên giao long chân ý còn chưa tan đi đi. Loại vật này đơn giản chính là bọn hắn cổ thần tông tu sĩ trọng yếu nhất bảo vật. Có thể thúc đẩy bọn hắn bản mệnh cổ trùng tiến hóa. Kia là một khối thiên tinh thạch. Ta thấy được một khối thất tinh ngọc. Cái khác mấy người. Cũng là nhao nhao phát hiện đối với mình có tác dụng lớn bảo vật. Giờ phút này bọn hắn từng cái nhịn không được hưng phấn kích động. Trong lòng tham lam không nhịn được liền sinh ra. Đúng là chuẩn bị trực tiếp hướng về mục tiêu của mình phóng đi. Mà liền tại lúc này. Hoắc Thanh Tùng bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Chậm rãi. Kia là huyễn cảnh. Bảo vệ chặt tâm thần, không nên trầm mê trong đó. Đồng thời một cỗ hùng hồn pháp lực lập tức khuấy động mà ra. Sóng gợn vô hình gợn sóng không ngừng vừa đi vừa về xung kích. Rốt cục, đem trầm mê trong đó 4 người cho tỉnh lại tới. Lấy lại tinh thần về sau. Bọn hắn lại nhìn, cũng đã rốt cuộc không nhìn thấy vừa rồi tất cả những gì chứng kiến. Lúc này, bọn hắn làm sao không biết mới vừa rồi là chúng huyễn cảnh. Giờ phút này nhìn xem khu cung điện kia rơi. Chỗ nào còn có thể nhìn thấy vừa rồi nhìn thấy những cái kia trọng bảo. Nếu không phải là Hoắc huynh, chỉ sợ liền nguy hiểm. Mấy người nhìn nhau, cùng nhau hướng về Hoắc Thanh Tùng nói cảm tạ. Hoắc Thanh Tùng khẽ vuốt cằm. xem như thụ đám người cảm tạ. May mắn là hắn có mật tàng chìa khóa mang theo, nếu không vừa rồi cũng muốn trúng chiêu. Lúc này mọi người mới lại bắt đầu chú ý cẩn thận xem chiều lấy cái này dưới đất mật tàng. Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện mánh khóe. Tại chỗ này mật tàng bên ngoài, đúng là có một tòa ẩn tàng cực sâu trận pháp bảo vệ. Trận pháp này không biết kinh lịch bao nhiêu năm, giờ phút này như cũ còn tại vận hành. Một vị đỉnh phong thông huyền cảnh cường giả bố trí trận pháp. Chỉ cần không có bị triệt để tổn hại, như vậy thì xem như một mực vận hành xuống dưới, đều không tính là cái gì. Bọn hắn không cẩn thận trúng trận pháp hiển hiện ra huyễn cảnh, vậy dĩ nhiên cũng là không thể bình thường hơn được. Đã như vậy, Hoắc đạo hữu, chúng ta vẫn chờ làm cái gì? Cổ thần tông nguyên đan lão tổ Tô nhìn ngữ khí vội vàng nói, tốt. Chúng ta trước phá vỡ trận pháp, khống chế lại nơi này trung tâm. Như thế nơi này bảo vật mới xem như muốn gì cứ lấy. Hoắc Thanh Tùng có mật tàng chìa khóa, mà lại nghiên cứu nhiều như vậy năm, tự nhiên đối với mật tàng cấu tạo có mấy phần hiểu rõ. Hắn biết cái này mật tàng khống chế trung tâm, ngay tại kia trung ương nhất trên bệ đá. Hiện tại nghe ta chỉ huy, các ngươi chiếm cứ bốn góc, chúng ta đồng loạt ra tay. Rất nhanh liền có thể oanh mở trận pháp một góc, sau đó liền có thể thông qua trận pháp này tiến vào hạch tâm. Hoắc Thanh Tùng trầm ngâm một hồi, tay phải hướng phía trước một chảo, lập tức một đoàn tối om khí thể xuất hiện. Ông, cái này đoàn tối om khí thể trực tiếp bị hắn vung hướng về phía trước. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp một tòa mông lung thiên địa đại trận hiển hiện. Tại tối om khí thể vẩy xuống phía dưới, hiển lộ ra, tốt, đồng loạt ra tay. Mấy người khác nhìn thấy đại trận xuất hiện, lúc này cũng liền riêng phần mình bắt đầu xuất thủ. Nơi đây đại trận quy mô to lớn, uy lực cực mạnh, hết lần này tới lần khác lại ẩn tàng cực sâu. Nếu như không phải Hoắc Thanh Tùng có phá trận chi pháp, chỉ sợ bọn họ thật đúng là không có nắm chắc phá mất như thế trận pháp. Đương nhiên càng quan trọng hơn vẫn là, bây giờ đã qua mấy ngàn năm thời gian. Dù cho đại trận này còn có thể vận chuyển, nhưng là đại trận uy lực đã sớm không biết suy yếu nhiều ít. Lại thêm bọn hắn công kích là sở hở của trận pháp, như thế mới có thể oanh mở trận pháp một góc. Theo năm người xuất thủ, trong một chớp mắt, cả tòa đại trận lập tức bắn ra hào quang óng ánh. Cùng lúc đó, biến mất ở bên Khương Thần, có chút hăng hái nhìn chằm chằm năm người này. Hả? Cổ thần Tông Tô nhìn Dược Vương Tông Lê Dương, còn có cái kia hẳn là Hoắc Thanh Tùng. Về phần hai vị khác, nghĩ đến cũng là đối phương tìm đến giúp đỡ. Năm vị nguyên đan đều tới, xem ra chỗ này mật tàng quả nhiên không phải tầm thường. Bất quá, cái này cũng bớt đi ta không ít chuyện. Khương Thần con ngươi ở trong lóe ra dị dạng hào quang. Chỉ gặp vậy cái kia năm người công kích, giờ phút này trong trận pháp ẩn ẩn xuất hiện nhàn nhạt gợn sóng, tựa như cục đá rơi vào mặt nước đồng dạng. Rất nhanh, hoàn chỉnh không thiếu sót trận pháp liền bị bọn hắn liền oanh mở một đạo lỗ hổng. Chư vị, ta đi trước một bước, chờ ta khống chế trung tâm, đang tiếp dẫn mấy người các ngươi tiến đến. Lúc này ở vào ở giữa Hoắc Thanh Tùng cười ha ha một tiếng. Lúc này độn quang lóe lên hóa thành một đoàn khói đen, nhanh chóng xuyên qua kia bị oanh kích mở trận cước, hướng về mật tàng hạch tâm nhanh chóng bay trốn đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.